Đế quốc bại gia từ, chương 1526 tuyệt vọng hạng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm trước Trường Ninh cuộc chiến sau đó, Vương Khang lợi dụng Đoan Vương Hạng Trị, đưa tới bọn họ nội bộ công chiến, nhân cơ hội chiếm tiện nghi lớn, dễ dàng đem địch quân làm tan rã. Hiện tại bọn họ lấy là Vương Khang còn biết dùng như vậy phương thức, nhưng lại không có Hạng Thái là hắn chân chính xem trọng người, mà hắn có thể đi tới bước này, cũng có Vương Khang tính toán nguyên nhân, hắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đại quân điều động, bây giờ là nhất thời cơ tốt. Bình Tây quân tinh kỵ doanh thẳng xông về Hạng Thái chỗ ở phương hướng, dĩ nhiên không phải liều chết xung phong, mà là cứu viện. Còn lại tất cả cây thì là nhanh tản ra, bao vây đi, đây là phòng ngừa thoát đi, lần này, Vương Khang phải đem Hạng Khởi ở lại chỗ này, lại giết một cái Sở Quốc Chư Hầu Vương. Hương Hà thành bên ngoài, đã là một phiến hỗn loạn. Hạng Khởi 200.000 đại quân hoàn toàn thoát khỏi khống chế, hắn có thể vận dụng cũng bất quá là hơn 4 vạn quân chánh quy. Giờ phút này hắn xuất lĩnh đánh tới Hạng Thái. Hạng Khởi giống như điên cuồng, sát ý phun trào, Hạng Thái không chỉ là muốn phản quốc tư thông với địch, hắn còn muốn làm tan rã trực tiếp đại quân, giải tán hắn quân đội. Đây đã là động hắn căn cơ, giống như giết cả nhà hắn thù, hắn có thể không hận sao? Giết cho ta liền Hạng Thái. Trực tiếp xông vào, hai phía giao chiến với nhau, mục tiêu rõ ràng, chính là thẳng xông lên Hạng Thái đi. Có thể hắn nhưng bỏ quên. Hạng Thái dưới quyền bản thân cũng có quân chánh quy, trải qua Trường Ninh cuộc chiến còn sống sót tinh nhuệ, trực tiếp nghênh đón. Giết, nguyên bản đồng loại vừa qua, ngay vừa mới rồi còn đồng loại một khối trận doanh, giờ phút này nhưng kịch liệt chiến đấu, giết mù quáng. Đến lúc này, vậy thì đồng nghĩa với thật sự là không đường quay đầu lại, mà đây cũng cho vậy chút chuẩn bị khởi nghĩa người lớn nhất khích lệ. Càng nhiều người hơn thoát khỏi Hạng Khởi khống chế gia nhập vào Hạng Thái một phe này, có người còn cầm vũ khí lên chiến đấu. Ngô Sinh, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối với ta động thủ? Hạng Khởi dưới quyền một thiên nhân tướng tức giận, hắn là quân chánh quy, mang ngàn người tân binh, mà những tân binh này lại đánh tới hắn. Ta không điên, ta chỉ là muốn khởi nghĩa, Nguyên Vương là làm sao đối với chúng ta, ngươi lại là làm sao đối với chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, quảng cáo, cái tên này kêu Ngô Sinh người hô lớn, các huynh đệ, chúng ta muốn phản kháng, giết hắn. Giết hắn, chung quanh người hưởng ứng, xông lên, đem điều này thiên nhân tướng giết chết. Giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi. Không lâu lắm, Hạng Khởi liền phát hiện, mình bị bao vây, đã từng thuộc về mình quân đội phản bội, phải đem hắn giết chết. Đồng thời ở nơi này, Dương Viễn xuất lĩnh tinh kỵ doanh vậy đánh tới, rất nhanh Hạng Khởi bên này chết thảm trọng, không cách nào chống đỡ. Vương Thượng, mau rút lui đi, chúng ta đã bị bao vây, trễ nữa mà nói, sẽ không đi được. Đại tướng quân Trang Anh bận bịu khuyên can. Không được, bổn vương thế tất yếu giết chết Hạng Thái, nếu không khó khăn tiết ta trong lòng phẫn nộ. Đại vương, ngài xem chung quanh đi, lại không rút lui thật không còn kịp rồi. Hạng Khởi tình hồn chung quanh, mới biết tình huống có bao nhiêu gai gâu, địch quân đã đánh tới, hơn nữa đem chung quanh bao vây. À, đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Khởi không cam lòng gầm thét, vậy rõ ràng bây giờ tình huống, nếu như không đi nữa thật đi chưa xong. Rút lui, hắn lại không cam lòng, cũng biết mình lúc này nên làm như thế nào. Giết Hạng Khởi. Cũng tại lúc này, Hạng Thái nhận ra được hắn chiều hướng, lập tức ra lệnh. Tốt như vậy cơ hội, tại sao có thể thả Hạng Khởi rời đi? Giết Hạng Khởi, những người này giống như là điên rồi, động một chút là hô khẩu hiệu, xông lên đánh tới, căn bản cũng không cho hắn trốn rút lui cơ hội. Hạng Khởi lõm sâu trong đó, là càng ngày càng khó. Cái này, ở trên soái đài Hạng Chi Vinh giống như là ngu như nhau, cục diện hỗn loạn này căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế, huống chi hắn căn bản cũng chưa có binh, bởi vì lâm chiến tất cả quân sự đều do Thượng Trụ Quốc Độc Cô Tín nắm trong tay. Mà Độc Cô Tín lại đem quân quyền cho Hạng Thái, hiện tại Hạng Thái làm phản, chính hắn có thể chỉ huy cũng bất quá là 50.000 triều đình binh mã, bây giờ muốn khống chế cục diện rất khó. Làm thế nào, Thượng Trụ Quốc Đại Nhân làm thế nào? Hạng Chi Vinh sắc mặt trắng bệch đã hoàn toàn mất đúng mực. Nguyên Vương gặp vây công, muốn đuổi chặt cứu viện à, cứu viện sao? Độc Cô Tín nhìn thế cục hỗn loạn, hắn rõ ràng, đã không có sức xoay chuyển trời đất. Địch quân bao vây, hô to đầu hàng không giết dung trời kia khí thế làm cho rất nhiều người cũng buông tha chống cự. Đám người ô hợp, một đám cát rời rạc. Hắn biết mới có thể có cục diện bây giờ không thể rời bỏ Hạng Thái đầu độc nhưng căn bản nhất nguyên nhân còn chưa được dân tâm. Những thứ này bảo thủ chèn ép người đã sớm oán niệm mọc ôm tùm, chỉ cần một cái kíp nổ, là có thể hoàn toàn đốt, hoàn toàn phóng thích. Hiện tại chính là như vậy. Độc Cô Tín biết mình nhất định phải làm quyết định, là lúc đi lưu lại đi cứu Nguyên Vương, cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài. có thể dưới tình huống này, coi như là có thể cứu được, sợ rằng cũng không khả năng phá vòng vây đi ra ngoài, Vương Khang sẽ không cho cái này cơ hội. Cho nên, thừa dịp địch quân vòng vây còn chưa hoàn thành, lập tức rút lui. Bình quốc không giữ được, suy nghĩ thoáng qua, Độc Cô Tín rất quả quyết làm quyết định, cũng không phải là hắn khiếp nhược mà là hắn thân là Sở Quốc Thượng Trụ Quốc thân phận quá trọng yếu, nếu là bị địch quân bắt cái này mang tới tác dụng phụ cũng quá lớn. Hắn nhất định phải đi. Độc Cô Tín không có để ý Hạng Chi Vinh, hắn xuống soái đài, ở rất nhiều thân tín vây quanh lên ngựa rồi sau đó xuất lĩnh hắn quân đội, hướng nam chạy đi. Quảng cáo, nơi đó địch quân yếu kém, có phá vòng vây đi ra cơ hội. Bảo vệ vương thượng, giết cho ta. Chấm, xông ra, giờ phút này Hạng Khởi đụng phải liền to lớn nguy cơ, chung quanh đều là kẻ địch vô cùng vô tận người đánh tới, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, huống chi còn có Vương Khang tinh kỵ doanh. Hắn quân đội số người nhanh chóng xúc giảm, căn bản là không cách nào ngăn cản. Kiên trì nữa kiên trì. Hạng Khởi thanh âm mang chút run rẩy, lớn tiếng nói. Thượng Trụ Quốc nhất định sẽ tới cứu chúng ta, hắn sẽ không bỏ mặc. Đúng, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hạng Khởi còn ôm có khao khát, cục diện bây giờ chỉ bằng vào chính hắn đã không thể nào phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng có Độc Cô Tín cũng không giống nhau. Hắn biết Độc Cô Tín trong tay còn có hơn 5 vạn tinh nhuệ quân chánh quy. Vương thượng, ngài xem bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hắn vừa dứt, đại tướng quân Trang Anh liền bận bịu mở miệng. Theo chỉ nhìn sang, chỉ gặp có đại quy mô quân đội hướng nam phương chạy đi, hắn nhận ra được đó là Thượng Trụ Quốc quân đội. Cái này, đi về phía nam mà chạy cùng chỗ ở mình là hoàn toàn trái ngược, Hạng Khởi không phải người ngu, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Thượng Trụ Quốc căn bản cũng chưa có cứu hắn, mà là mình xuất bộ chạy. Đáng chết, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Độc Cô Tín lại sẽ làm như vậy, hy vọng cuối cùng tan vỡ. Hạng Khởi sắc mặt trắng bệch, thể xác và tinh thần run rẩy. Chung quanh người không ngừng ngã xuống, càng ngày càng thiếu, đã đến thời khắc nguy hiểm nhất nên làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.